chảy nhiều máu như vậy, sao có thể chỉ là vết xước nhỏ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net